Công chúa ái nữ song 2, chương 94, Du Xuân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vẫn kể chuyện Ma Cốc Vũ kể trước là chuyện về hoa sen thành tinh không đáng sợ lắm, vì nó là chuyện tình cảm có khúc chiết và thê lương. Diệp Nại nghe xong muốn khóc, tới từ xương dáng kể về tình yêu của chú mèo, mang theo sự tiếc nuối, khiến người ta suy ngẫm, không đáng sợ. Mãi đến Tô Thiến thì mới đúng là chuyện ma. Tô Thiến kể cũng trong nhà nghỉ nọ, xảy ra một chuyện rất đáng sợ. Một cô gái, đi vào toilet, bị người ta dùng chấn hồn đinh, đống sống vào tường. Diệp Nại sợ xém khóc thét, hạ mặt nhìn có vẻ rất gan, nhưng tay thì siết chặt tay Cốc Vũ. Cốc Vũ đau nhăn mặt, hạ mặt cậu đúng là khỏe thật đó. Lạc Hà không biết tại sao lại sùng bái gương mặt này. Cái này, bất ngờ phản ứng, người kể chuyện là Tô Thiến phải không? Loại, từ xương dáng cũng bị dọa, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh, chỉ là tái mét. Chỉ có một người rất bình thường, vô thần đúng là kẻ vô thần. Một, kể xong, Diệp Nại liền kéo Tang Linh về phòng, nói cái gì không muốn nghe. Cũng trễ thế là mạnh ai về phòng đó, cái excess về đêm đó, cũng chỉ mới kể một đoạn thôi. Vốn nên kể hết mới đúng, có điều, khoảng 10 giờ 30 tối, trong nhà nghỉ không biết xảy ra chuyện gì. Bên ngoài cực kỳ ồn, Từ Xương Dáng ngạc nhiên, ló đầu ra nhìn xung quanh. Từ Xương Dáng, trễ rồi cậu tìm cái gì vậy? Thu Phân vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn khăn, dáng vẻ hết sức dụ người. Từ Xương Dáng nhìn thấy âm thầm nuốt nước miếng. Không biết có chuyện gì, nên ngoài ồn quá. Mình ra ngoài xem thử. Vậy cậu cẩn thận đó, về nhanh nhé. Thu Phân đang mặc quần áo, làn da trắng nõn lộ ra ngoài. Từ Xương Dáng lại nuốt nước miếng. Ừ, về ngay. Không đơn giản chỉ là muốn xem có chuyện gì. Từ Xương Dáng sợ ở đó lâu chắc nàng chịu không nổi. Vẫn là đi ra ngoài tốt hơn. Kết quả Từ Xương Dáng ra ngoài, chẳng có ai, cũng không có âm thanh gì. Nàng hoài nghi, không lẽ mình bị ảo thính. Vào giờ này, hành lang trống rỗng, vừa dài vừa hẹp, ánh đèn thì lờ mờ kéo dài cả đoạn đường. Xương Dáng đi dọc hành lang, không biết tại sao lại nhớ tới chuyện ma Tô Thiến kể. Hình như, lúc vào chuyện vai chính cũng đang đi dọc hành lang như nàng. Càng nghĩ càng thấy sợ, nên về phòng thôi, sợ quá, Xương Dáng nghĩ đến đây, chạy về phòng. Nhưng vừa chạy được vài bước cửa một gian phòng đột nhiên mở ra. Sau đó có thứ gì đó màu trắng từ trong bay ra, tiếp theo là trước mắt tối thui. A a, có ma, Xương Dáng hét lên, em không vui cũng đâu cần vứt giáp trải giường ra ngoài. Anh ngủ thế nào, trong phòng, giọng một tên con trai truyền ra, cơ thể hạ mạt cứng đơ cảm giác phía sau lưng mồ hôi đầm đìa. Trong lòng hối hận biết thế này không thèm ra ngoài xem. Tuy rằng trong lòng tự nhủ. Đừng nghĩ, đừng nghĩ, nhưng vẫn nghĩ tới câu chuyện Tô Thiến kể. Càng nghĩ thì càng thấy câu chuyện đó giống hệt hoàn cảnh nàng lúc này. Không có ma thật chứ, mình theo chủ nghĩa duy vật kẻ vô thần. Trên thế giới này làm gì có ma, không có ma, không có ma. Con người bên trái chuyển động, nhìn về nơi vừa hét ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Hình như là ở phía sau, không có ma, không có ma. Trong lòng không ngừng niệm thần chú chậm chậm đi tới. Một cô gái tóc tai rối bời, cả người ướt nhẹp, cái đầu cứ lắc lư. Ở trong một cái hành lang như thế này, xung quanh âm trầm, còn làm những hành động này, nhìn thế nào cũng. Ma, hạ mặt hét lên, chạy về phòng. Hiểu hiểu, em làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhạn đang giúp Lâm Hiểu chải tóc, tự nhiên em ấy ra ngoài. Hình như em nghe thấy tiếng thét của hạ mạ học tỷ. Sau đó mở cửa, ló đầu ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy hạ mạ chạy tới. Hạ mặt học tỷ, hưng phấn, hạ mặt không dừng lại, liều mạng chạy, hai tay vung loạn xạ. Vô tình, đập vô đầu Lâm Hiểu một cái, bao, chấm chấm chấm chấm, tự nhiên bị ăn một cái tán, mắt nổ đom đóm, la lên. Hiểu hiểu, Lạc Nhạn giật mình, chạy tới xem Lâm Hiểu có bị thương không. Đau quá à, ổn định cơ thể, đang muốn chạy ra ngoài dạy dỗ cái người vừa tán mình, thì thấy trong hành lang có gì đó. Hiểu hiểu, em có sao không? Chuyện gì thế, chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lạc Nhạn cũng không thấy rõ. Chỉ thấy Lâm Hiểu bị người ta đập một cái, đầu óc choáng váng. Em không biết, rõ ràng vừa nhìn thấy hạ mặt học tỷ, sao giờ một người cũng không có, chẳng lẽ mình nằm mơ, ảo giác à, hay bị quỷ đả tường. Không thể nào, bỏ đi, vào chị xem có bị thương không. Lạc Nhạn xem Lâm Hiểu như bảo bối. Vâng, cô gái tóc bù xù vẫn im lặng đứng trong hành lang, lắc lắc cái đầu tóc ướt nhẹp, nước từng giọt nhỏ xuống. Một lúc lâu tên con trai trong phòng không nhịn được lên tiếng. Được rồi, vứt hết đi, dù em muốn làm gì thì cũng nên lau khô tóc đã. Coi chừng hù chết người đó. Nếu không tìm thấy, anh sẽ nói với họ, bồi thường là xong. Em vào đi, cô gái cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, gương mặt lộ ra, nét mặt oan ức. Rõ ràng em vứt nó ở đây mà, sao giờ không thấy được chứ? Chỉ có vài phút thôi mà. Kệ nó đi, vào phòng đi, hôm qua có chuyện gì mà bên ngoài ồn thế? Tâm trạng của Tô Thiến đang rất xấu. Nếu như các bạn xem lại, sẽ biết tại sao Tô Thiến không vui. Tối qua Tô Thiến thừa dịp Lạc Hà tắm xong không mặc đồ, xem như cá nằm trên thớt. Khụ khụ, được rồi, người ta không phải con cá nha. Hơn nữa, nàng còn có thể đè được Lạc Hà, cuối cùng tâm nguyện nằm trên cũng sắp đạt được. Ai dè ở ngoài không biết có gì mà ồn ào quá mức. Tiếng cãi nhau, làm phiền. Bữa ăn của nàng, sau đó vất vả chờ tiếng cãi nhau ngừng lại, nghĩ rằng có thể làm việc rồi, ai ngờ lại có người thét lên, rồi liên tục thét. Ồn đến mức phiền, nói chung là có chuyện gì? Bộ gặp ma sao hét dữ vậy? Ừ, thật là hơi phiền. Hình như là hai vợ chồng cãi nhau. Lạc Hà bị đè, ra sức giãy giụa, trả lời, ừ, vẫn chưa cãi xong sao? Bất mãn nói, vì ồn quá Tô Thiến phân tâm. Vậy chúng ta đi xem thử. Lạc Hà chớp lấy thời cơ trượt xuống, quấn khăn tắm, chạy ra mở cửa, ló đầu xem. Vừa mới thò đầu ra, thì thấy một cái giáp trải giường bay tới, trùm kín mặt. Tình huống bất ngờ, Lạc Hà hét lên. Sao vậy, Tô Thiến chạy tới, này, ai thiếu đạo đức vậy hả? Tự tiện vứt đồ lên mặt người ta là sao? Lạc Hà hoảng loạn kéo giáp trải giường xuống, nhưng càng kéo càng rối. Em đứng im, chị lấy cho. Tô Thiến đến giúp, bước chân đạp trúng giáp trải giường, té. Ôi da, má ơi! Tô Thiến té đau, đúng lúc kéo được giáp trải giường ra. Lạc Hà nhìn thấy, học tỷ, ngươi, cái thứ, ôi ôi, đau quá má ơi, giáp trải giường của ai hả? Đồ thiếu đạo đức, ta nguyền rủa ngươi. 1. Vô thần, cô tin thần ma quỷ quái. Cách chương.